Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 72 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ tiếp tục xem lần này đi vào trong di chỉ ở trường Bạch Sơn, Lâm Phàm sẽ kiếm chắc được gì? Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau tham luận. Chương 334, nó là xà bảo bảo. Tôn Hiểu được Lâm Phàm mang theo, đối với bất kỳ ai mà nói, ở bên cạnh Lâm Phàm tràn đầy cảm giác an toàn. Đi đến bất kỳ đâu cũng không sợ bị người ta làm tổn hại, là tràn đầy tự tin và bá đạo. Khán giả xem livestream điên cuồng bình luận, theo như bọn họ nghĩ, Tôn Hiểu bước lên đỉnh phong của nhân sinh. Dù sao mà không có thần tượng ở bên cạnh là một kỳ sự tình làm cho người ta hâm mộ, nay lại được đi cùng thần tượng thì lại càng thêm hâm mộ. Tôn Hiểu livestream trực tiếp, coi như là đem hành vi của bọn Lâm Phàm công bố ra bên ngoài. Chỉ là đối với rất nhiều người mà nói, khi bọn họ xem live stream thì cũng chưa hẳn đã biết đây là đâu. Mà đối với những cường giả trường Bạch Sơn mà nói, bọn họ cũng đang cố gắng nhớ xem đây là đâu. Căn cứ theo hình ảnh ở trên buổi live stream, họ bắt đầu định vị. Vừa mới bắt đầu buổi live stream, họ đều đã nghe được di tích cổ. Đây tuyệt đối là một địa phương cực kỳ quan trọng, bất luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Thậm chí là họ muốn lén bám theo, kiếm một chút canh mà hút. Bác Đào bám đít Mục Hạo cũng có xem buổi live stream. Ám ảnh hội thời điểm biết được chuyện này, bắt đầu phân tích hiện trường, mượn nhờ định vị của vệ tinh, tìm kiếm vị trí cụ thể của bọn Lâm Phàm. Dùng công nghệ cao là sự tình làm cho người ta rất đáng tự hào. Bác Đào bám đít Mục Hạo. Mục Hạo quay lại, ánh mắt hoài nghi. Bác Đào trong đầu nhiều lúc đã nghĩ, đúng là Mục Hạo là một phế vật của cường giả tinh không. Trước kia cứ nghĩ Mục Hạo là cường giả, là bá khí không ai bì nổi, cho đến bây giờ mới nhìn ra chân tướng. Cường giả như Mục Hạo thì chỉ là cường giả rác rưởi, còn mẹ nó chứ. Người được mình nhìn trúng, muốn đi theo bám đít, vậy mà cũng chẳng làm lên trò trống gì. Ở bên kia, đây rồi. Độc Nhãn Quái nhìn ngọn núi trước mặt, lộ ra kinh hãi. Thảm thực vật mọc ở trên núi làm cho lão cảm giác thật kỳ quái. Chính là những thảm thực vật này dường như cũng tỏa ra khí tức kinh người, là khí tức của cường giả. Thực vật màu xanh lá rất bình thường, làm sao lại có thể tỏa ra khí tức của cường giả như vậy? Các người thấy chưa? Di tích cổ đã khôi phục lại, tất cả thực vật này đã chịu ảnh hưởng, có xu thế biến hóa. Nếu như cho thêm mấy năm nữa, thực vật này đều có thể thành tinh nó. Ngô Thắng nói. Độc Nhãn Quái cả kinh. Thật sao? Chính xác. Ngô Thắng đáp. Nhìn theo mọi người, ánh mắt đang không thể tin nổi. Tâm tình của Ngô Thắng rất thoải mái. Tôn Hiểu hèn mọn, giống như là người vô hình, đứng ở một bên lảm nhảm. Thế nhưng, bây giờ trong trình phát sóng livestream của Tôn Hiểu, thì mọi người như đang sôi trào. Này, liệu có phải đó là hang ổ của yêu tinh không? Ai, người cổ đại không lừa chúng ta đâu. Chết dưới hoa mẫu đơn cũng là quỷ phong lưu. Bây giờ ta hiểu rồi. Đây chính là cổ nhân. Mà ngủ ở đó là mẫu đơn cổ đã hóa thành tinh. Còn mẹ nó chứ, thật sự là như vậy. Ai, ta nói rồi, cổ nhân vì sao lại có thể mạnh như vậy? Thì ra đều có căn cứ, chính là nhờ những thứ này. Đối với các khán thính giả mà nói, bọn họ xem livestream cũng rất chấn động. Ngô Thắng ở trên hình ảnh livestream đã mở ra cho bọn họ một thế giới mới, một thế giới trông rất kỳ ảo. Qua màn hình của điện thoại, máy tính, bọn họ cũng cảm nhận được ngọn núi kia có những kỳ hoa dị thảo rất diệu kỳ. Hay, đến đây cần phải chú ý những điều gì? Độc nhãn quái hỏi. Cái gì cũng phải cảnh giác chú ý đó. Mỗi một cành cây cọng cỏ xung quanh, thoạt nhìn không có gì là kỳ lạ, nhưng ở nơi đây tràn ngập nguy hiểm. Tộc lão của chúng ta xâm nhập vào bên trong, ở giữa sườn núi, bị dính một áp lực đáng sợ, trực tiếp bị đánh lăn xuống dưới núi. Cho nên... Nói đến đây, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người của Lâm Phàm, ý tứ tương đối rõ ràng là muốn Lâm Phàm đi lên chặn ở phía trước, chứ bằng vào thực lực của bọn họ, sợ rằng không chịu nổi. Được rồi, ta đi trước. Lão Trường, các người đi đằng sau đi. Yên tâm, không sao đâu, có ta ở đây rồi tuyệt đối sẽ không ai gặp nguy hiểm cả. Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười rất có sức hút để cho lòng người yên tâm. Chỉ là nụ cười này đối với mọi người mà nói lại cảm giác càng thêm áp lực. Tôn Hiểu ngoan ngoãn đi theo đằng sau. Đừng nghĩ rằng Tôn Hiểu đã có một chút thực lực, thế nhưng thực lực đấy ở trước mặt mọi người ở đây cũng chẳng có tác dụng quái gì. Cả một đám người bắt đầu từ từ đi lên núi. Lâm Phàm đưa bước chân đầu tiên, yên tâm dẫm trên mặt đất, dường như cảm ứng được điều gì vậy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Này, có chuyện gì vậy? Ngô Thắng hỏi. Chỉ cần mỗi một lần Lâm Phàm dừng bước, tất cả mọi người sẽ dừng lại. Ai bảo Lâm Phàm là người dẫn đầu, tất cả đều đi theo bước chân của hắn, không ai có dám một tia loạn động. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ta cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức cường hãn, nơi đây đã từng xuất hiện cường giả. Ngô Thắng và mọi người ánh mắt hết sức kinh hãi. Bọn họ hiểu ý của Lâm Phàm. Theo như bọn họ nghĩ, cường giả trong miệng của Lâm Phàm nói ra dường như là vừa mới xuất hiện. Hay không, mà là ở Trường Bạch Sơn từ rất lâu. Ở đâu vậy? Ngô Thắng hỏi. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Ngô Thắng, không hiểu lắm lời hắn nói. Hắn cố gắng kiểm tra những luồng khí tức quanh đây. Có thể tưởng tượng được ở nơi đây đã từng có cường giả xuất hiện. Mà những cường giả khác hẳn với những cường giả trong thế giới của mình. Bọn họ đã không còn ở đây nữa đâu. Lâm Phàm nói. Ngô Thắng thở phào. Vừa rồi là Ngô Thắng đã bị kinh sợ quá. Độc nhãn quái tiến lên quan sát. Lão cũng không có ngạc nhiên như Ngô Thắng. Cường giả cái gì đối với lão cũng không quan trọng. Tôn Hiểu thì không nói năng gì cả, nép đằng sau Lâm Phàm, rụt đầu, đưa điện thoại di động lướt qua hoàn cảnh xung quanh. Khán thính giả đều muốn xem di tích cổ nó như thế nào. Độc nhãn quái chỉ hy vọng tất cả mọi người được bình an. Cách đó không xa, có một con rắn nhỏ như đầu đũa đang quấn quanh một gốc cây. Cái đầu hình tam giác ngẩng lên, con mắt màu đỏ nhạt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Toàn thân con rắn tỏa ra kim quang, ở trên thân có những hoa văn trông rất đẹp mắt. Mà thường thường những thứ càng đẹp mắt thì lại càng nguy hiểm. Trong mắt của con rắn, huyết dịch của Lâm Phàm tản ra một mùi quyến rũ. Xung quanh thân thể của con rắn bỗng nhiên co lại, rồi giống như một mũi tên rời dây cung bắn tới. Tốc độ cực nhanh, đã đạt đến vận tốc âm thanh. Khoảng cách gần như vậy, sợ rằng không ai phản ứng kịp. Bỗng nhiên xoạt một cái, Lâm Phàm đưa tay túm lấy. Đối với người khác, đây là chuyện không thể, nhưng trong mắt của Lâm Phàm thì sự tình lại rất đơn giản, có cái gì là không thể đâu. Ngô Thắng nghe được âm thanh thì đã kịp phản ứng lại. Chẳng qua, thời điểm phản ứng lại thì kim xà đã bị Lâm Phàm chộp trong tay. Ê, Lão Trương, Tiểu Bảo, các người mau nhìn này, vừa có cái gì bay tới tay ta, thì ra là một con rắn. Lâm Phàm vui vẻ nói. Tiểu Bảo sợ hãi, rụt đầu lại. Phàm ca, ta sợ. Ấy đừng sợ, rắn là thứ rất dịu dàng ngoan ngoãn đó. Ê, ngươi nhìn xem hình thể của nó nhỏ bé như vậy, khẳng định đây là một con xà bảo bảo thôi. Ê, ngươi xem ta nói có đúng hay không? Tôn Hiểu đem camera nhìn vào trong con kim xà bị Lâm Phàm túm ở trong tay. Này, con rắn này ở đâu ra vậy? Tất cả những người xem ở trên buổi livestream bùng nổ quan sát. Những cường giả của những quốc gia và các tổ chức Thời điểm nhìn thấy con rắn này đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, sau đó lập tức kéo các nhà nghiên cứu động vật học đến để xem đây là loài rắn gì. Mà nhà nghiên cứu động vật học khuôn mặt cũng ngây ngẩn, chưa từng nhìn thấy rắn. Tốc độ đã đạt đến tốc độ của âm thanh, nói đùa cái gì vậy? Loại tốc độ này mà nói thì khẳng định thân thể huyết nhục của con rắn cũng sẽ bị sức ép ma sát của không khí làm cho chảy ra chóc vậy. Trưởng lão đi lên hỏi, đây là rắn gì vậy? Thời điểm lúc trước lão đi qua đây cũng không có thấy, vừa trong chớp mắt chỉ thấy một đạo tàn ảnh lóe lên, sau đó bị Lâm Phàm túm vào trong tay. Cẩn thận suy nghĩ lại, có chút run sợ. Lúc trước nếu như là lão gặp phải, bằng vào tốc độ này chỉ sợ lão chết mất. Ngô Thắng nhíu mày, con rắn này nhìn có chút đặc biệt. Bây giờ ai là kẻ ngây ngốc nhất ở đây? Chính là Kim Xà. Ở trong lòng của nó liên tục hỏi, là chuyện gì xảy ra vậy? Kim Xà không hiểu đối phương làm sao lại kịp phản ứng với tốc độ của nó. Bây giờ bị bắt như thế này thì xong rồi, phát này chết ở đây rồi. Ngay sau đó Kim Xà lại phát hiện sự tình cũng không đến nỗi bết bát. Nhân loại kia túm nở trong tay, đưa ngón tay xoa xoa đầu nó. Tiểu Xà, ở bên ngoài rất nguy hiểm đó. Hay sao đột nhiên lại nhảy vào tay ta vậy? Có phải là cảm giác ta là người tốt, muốn gần gũi với ta không? Lâm Phàm xoa đầu Kim Xà. Kim Xà nhỏ như vậy, bị Lâm Phàm coi là xà bảo bảo. Ngẫm lại cũng đúng. Hắn và Lão Trương đã xem trên TV, xem thế giới động vật. Con rắn bình thường rất to, còn con rắn nhỏ như thế này chỉ có thể được coi là rắn con, là xà bảo bảo. Lâm Phàm, ta cảm giác con rắn này là có vấn đề đó. Ngô Thắng nói, ta biết mà, mặc dù là xà bảo bảo nhưng tốc độ rất nhanh. Nhưng tốc độ của ta nhanh hơn đó. Ngô Thắng muốn nói, con rắn này có thể là dị chủng, toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Xà bảo bảo, chào hỏi bạn bè của ta đi, sau đó liền đi đi, ở đây không tốt đâu. Lâm Phàm mỉm cười nói. Kim Xà đã có được linh trí, nghe được Lâm Phàm, nó thái độ hoài nghi. Còn có thể thả ta đi sao? Nhưng nó muốn thử một chút. Kim Xà ngẩng đầu, nhìn những người đứng đằng sau lưng của Lâm Phàm, gật gật, ý tứ rất rõ ràng. Các vị xin lỗi, ta đã quấy rầy, bây giờ có thể thả ta đi được chưa? Nó nguyện ý thử một chút. Chương 335. Cái này giống như là vuốt ve. Tất cả mọi người đều nhìn ra con rắn này không phải là con rắn bình thường. Trông nó rất có linh tính, là một sinh vật rất thần kỳ. Nếu như người bình thường gặp thì nhất định là muốn chiếm là của mình, muốn đem thu phục nuôi hoặc là nghiên cứu đều có giá trị rất cao. Con rắn này rất là cổ quái. Ngô Thắng nhắc nhở. Hắn không có ý tứ gì khác, chính là muốn nói cho Lâm Phàm biết, con rắn này giữ bên người rất tốt, thả đi thì thật đáng tiếc. Có thể suy nghĩ kỹ xem, nếu như giữ lại được thì cứ giữ, đâu cần thiết phải thiện tâm quá như thế. Đúng vậy, ta thấy con rắn này rất ngoan đó. Lâm Phàm không hiểu ý tứ của Ngô Thắng. Ngô Thắng bất đắc dĩ, cảm giác như đàn gảy tai trâu, không nói thêm gì nữa. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, đặt con rắn xuống đất, vuốt về cái đầu của nó. Đi về đi, sau này đi ra ngoài thì phải cẩn thận đó, rất nguy hiểm biết không? Ân cần dạy bảo, giống như là thầy giáo đang dạy học sinh. Con rắn không chút suy nghĩ, vừa mới hạ xuống thì như mũi tên phá không mà đi. Thật sự là quá nhanh, làm cho người ta không cả kịp phản ứng. Lâm Phàm nhìn con rắn liền bật cười. Này đâu có đáng sợ như vậy. Trong buổi phát sóng livestream, tất cả mọi người đều vô cùng cảm thấy tiếc nuối. Thần tượng đã thả con rắn đi. Con rắn này vừa nhìn đã biết là đồ tốt mà. Trưởng lão ở bên kia cũng tiếc, nhưng cũng không biết nói thêm điều gì. Mục tiêu của bọn họ là bảo vật ở trong di tích. Những đồ chơi biến dị ở bên ngoài, nếu như thuận tay thì lấy, còn nếu như thả đi thì cũng không sao. Lại tiếp tục đi tới, Lâm Phàm lại một lần nữa dừng bước, nhìn về phía một vách đá không xa. Vách đá xù xì, cũng không có gì kỳ lạ. nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của Lâm Phàm. Dừng lại đứng đó rất lâu, Ngô Thắng liền hỏi: sao vậy? Hắn không biết Lâm Phàm là gặp chuyện gì, đang đi tự nhiên lại dừng lại. Lâm Phàm chỉ vào vách đá: đã từng có vị cường giả đi qua đây đó, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn lưu lại đây, khí tức rất mạnh, có lẽ là mạnh nhất từ trước tới giờ ta gặp. Ngô Thắng choáng váng, không hiểu Lâm Phàm nói rốt cục là có ý tứ gì, lạ ở đâu. Về phần lạ ở đâu thì Lâm Phàm lại không có nói. Đi qua bao lâu rồi? Trưởng lão hỏi. Lão trầm tư, nhớ lại những sự tình. Đã từng có cường giả chân chính đi ngang qua đây, có thể cảm nhận được nơi đây khẳng định là có cường giả rất mạnh. Khí tức của cường giả là rất huyền diệu, không giống với những người khác. Người đi nhà trống là chuyện bình thường, thế nhưng đối với cường giả mà nói, cho dù là rời đi rồi nhưng khí tức vẫn còn lưu lại. Lâm Phàm gật gật đầu. Là rất lâu rồi đó. Trưởng lão nghĩ đến một khả năng, đó là ở thời kỳ cổ đại có cường giả đi qua đây, sau đó dừng chân mới lưu lại tình huống này. Về phần bây giờ, lão không tin ở đây lại có cường giả. Cường giả thì phải ở những vùng tinh không xa xôi, chứ đâu có phải là ở một tinh cầu cấp thấp như thế này. Chỉ bằng chúng ta đi tiếp. Độc Nhãn Quái nhắc nhở. Lão cũng xem buổi livestream của Tôn Hiểu, lão phát hiện vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng. Có rất nhiều khán giả đã đoán ra đây là khu vực nào của Trường Bạch Sơn. Thời điểm này, chắc chắn là phải có những thế lực đang vây đến, là cường giả của các quốc gia và cả cường giả của tinh không, là có quá nhiều. Tuy nói ở bên kia, bọn này đối với Lâm Phàm thì cũng không tạo thành uy hiếp, thế nhưng cũng là phiền toái. Tôn Hiểu coi như đã thỏa mãn, có thể đi theo idol để livestream. Đây là sự tình cực kỳ hạnh phúc. Trên đường đi, Lâm Phàm nói chuyện với Tiểu Bảo, chỉ vào cảnh vật xung quanh cười nói, hoàn toàn không coi đây là nơi nguy hiểm. Bọn Ngô Thắng cùng với trưởng lão lo lắng thì cũng kệ họ. Những vệ sĩ đi theo bên cạnh Tiểu Bảo quan sát tình huống xung quanh. Những áp lực tạo ra rất lớn. Chủ nhân thích mạo hiểm, bọn họ chỉ có thể biết dùng hàng nóng. Thế nhưng ở đây có những gia hỏa dùng hàng nóng cũng không ăn thua. Cũng may là thiếu gia nhà mình có một người bạn đáng tin cậy, tạm thời cũng làm cho đám vệ sĩ đỡ lo âu. Ở phương xa, có một đám người mặc đồ rằn di đi trong rừng rậm. Bọn họ đều là lính đánh thuê, trang bị trên người đến tận chân răng, đến đây là để tìm bảo vật. Thứ có thể làm cho con người không cần phải tu luyện mà trở thành cao thủ, biết bao nhiêu người muốn có. Sếp, bọn gia hỏa này đều là những cao thủ, xung đột chính diện chúng ta sợ rằng không ăn được. Một lính đánh thuê hỏi. Thủ lĩnh của lính đánh thuê trên mặt bôi những đường hoa văn ngụy trang, ở trên người mặc chính là trang phục tác chiến màu xanh lá cây, có thể ẩn nấp ở trong rừng. Ánh mắt nheo xuống, lạnh giọng. Không sao. Vũ khí trong tay của chúng ta có thể công kích từ xa, thì còn sợ ai? Chúng ta trước đó đã thỏa thuận cùng với tập đoàn. Chỉ cần kiếm được một chút hàng mẫu ở di tích là có thể lấy được tiền. Nếu như kiếm được đồ quý giá thì còn kiếm chắc được nhiều hơn đó. Thủ lĩnh của lính đánh thuê này đầu óc cũng không có quá thông minh. Là vì kiếm lợi mà choáng váng. Nơi nguy hiểm như vậy, hàng nóng còn có tác dụng quái gì? Chỉ cần gặp được một con dã thú mạnh mẽ một chút, đã có thể toàn quân tiêu diệt hết cả đội lính. Cho đến bây giờ, bọn họ còn chưa hiểu tình huống. Trường Bạch Sơn là vô cùng nguy hiểm, là nguy hiểm trùng trùng khắp nơi. Lúc này, đám người bọn Lâm Phàm đã đi đến giữa sườn núi. Cẩn thận một chút, đây chính là nơi mà lần trước ta gặp nạn đó. Trưởng lão nhắc nhở. Nghĩ đến lần trước tới đây thật sự là nguy hiểm, trong lòng kinh hãi. May mắn là cái mạng của lão còn lớn, nếu không sợ là đã chết. Ngô Thắng sắc mặt nghiêm túc. Lâm huynh, xin cẩn thận đó. Ngô Thắng nói. hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt lên trên người của Lâm Phàm. Nếu như không dựa vào bọn họ thì tuyệt đối không thể đi tiếp. Ta biết rồi, Lâm Phàm nói. Ở trước mặt của bọn họ xuất hiện một tấm bia đá. Bởi vì quá cổ xưa, hoa văn trên bia đá đã mơ mơ hồ hồ. Thế nhưng từ đây cũng có thể thấy đã từng có rất nhiều người đi qua đây. Các người đứng đây chờ ta. Lâm Phàm quay đầu nói. Xong, đi thẳng vào bên trong. Xung quanh rõ ràng không có gió, nhưng cây cối bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ. Này, này! Trưởng lão hoảng hốt, chính là cảm giác này. Lần trước thời điểm lão đến đây, thảm thực vật xung quanh cũng rung động như vậy. Ban đầu lão cũng không quan tâm, nhưng sau đó, lão mới thực sự là nếm mùi đau khổ. Cỗ uy áp kia giống như là thiên uy đè xuống, lúc đè lên trên ngực, chỉ trong một chốc lát, làm cho toàn thân của lão như muốn vỡ tan tành. Lão không biết là Lâm Phàm có thể chịu được không. Lâm Phàm lúc này nheo mắt, nhìn ra bốn phía. Cỗ uy áp kia đột nhiên phủ xuống, cảm giác như có từng tòa núi lớn đè lên trên người. Cảm giác thật là kỳ lạ. Hình như là có ai đang vuốt về cơ thể của ta đó. Lâm Phàm nói. Bọn Ngô Thắng đứng ở bên ngoài bia đá, chỉ cách nhau có một bước chân. Thế nhưng hắn biết, qua một bước chân này dường như đã bước sang một thế giới khác. Bên ngoài gió êm sóng lặng, nhưng bên trong là mưa gió bão bùng. Nghe được lời Lâm Phàm nói, Ngô Thắng và trưởng lão đều tức đến muốn thổ huyết. Còn mẹ nữa chứ. Nhất là trưởng lão, vừa nghe đến liền muốn đập đầu vào vách đá mất. Có cần phải chênh lệch lớn như vậy hay không? Lúc trước căn bản là lão không chống cự kịp, bị ép lăn cả xuống núi, sau đó hôn mê, thừa sống thiếu chết. Thế nhưng bây giờ xem bộ dáng của Lâm Phàm đang gãi gãi đầu. Trưởng lão, đến cùng là áp lực lớn như thế nào? Ngô Thắng hỏi. Trưởng lão chỉ vào hai chân của Lâm Phàm. Người nhìn vào dưới chân của hắn kia kìa. Ngô Thắng vừa nhìn thì trợn mắt há mồm, hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ở chỗ Lâm Phàm đang đứng, chỗ hai chân của hắn tạo thành gợn sóng, từng vòng gợn sóng đang khuếch tán, đứng ở trên đất mà giống như đứng ở trên mặt nước vậy. Đủ hiểu uy áp mạnh đến mức độ nào. Nếu như là ta, sợ rằng đã bị nghiền thành muôn mảnh. Ngô Thắng càng nhìn càng không hiểu thực lực của Lâm Phàm mạnh đến đâu. Trước kia tưởng rằng Lâm Phàm cũng chỉ là cường giả tam diệu cảnh, sau này phát hiện sự tình không chỉ đơn giản như thế mà còn mạnh hơn rất nhiều. Là quá lợi hại đó. Trưởng lão nhìn về phía Độc Nhãn Quái như đang muốn hỏi hắn đã tu luyện như thế nào lại có thể mạnh đến như vậy, mà các ngươi thì lại yếu như thế. Độc Nhãn Quái phát hiện ánh mắt của trưởng lão. Này, ông nhìn ta làm gì? À, không có gì. Độc Nhãn Quái luôn cảm giác ánh mắt của trưởng lão thật kỳ quái, khẳng định là đang suy nghĩ điều gì không tốt. Ê, chúng ta đợi đến bao giờ đây? Ê, người nhìn dưới chân hắn xem. Trưởng lão chỉ vào hai chân của Lâm Phàm. Phải chờ đến lúc gợn sóng kia tiêu tán thì mới xong đó. Nhưng phải chuẩn bị tinh thần đi. Uy áp này vẫn cứ ép đến. Nếu không ngoại trừ hắn thì không ai có thể vào được à. Ngay khi bọn họ còn đang nói chuyện, gợn sóng dưới chân của Lâm Phàm đã tiêu tán đi. Trưởng lão hít sâu một hơi, chậm rãi bước chân vào. Quả nhiên không sai, toàn bộ uy áp kia đã biến mất. Độc Nhãn Quái nói. Ê, Lâm Phàm, vừa rồi là thế nào vậy? Không sao đâu, giống như là có người đang vuốt ve ta vậy. Cảm giác rất kỳ quái thôi. Ta cảm nhận được khí tức của cường giả, vừa rồi còn mạnh mẽ đến như thế, bây giờ lại biến mất rồi. Thật là kỳ lạ. Lâm Phàm nhìn ra bốn phía muốn tìm kiếm, thế nhưng nhìn một hồi lâu cũng không tìm được người hắn muốn tìm. Bọn trưởng lão biết Lâm Phàm là đang tìm một người không tồn tại, chứ còn nếu như có cường giả, bọn họ vừa vào Trường Bạch Sơn sợ rằng đã bị trấn áp đến mức không ngẩng đầu lên được, thậm chí đến cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Ngay khi bọn họ đang tiếp tục tìm kiếm thì đột nhiên một tiếng ầm vang kinh thiên động địa làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Độc Nhãn Quái cau mày, là có người tìm được đến đây. Chương 336. Một tổ ba người chẳng coi ai ra gì. Nhanh như vậy mà đã có người đến sao? Ngô Thắng không nghĩ tới bọn này lại tìm đến để kiếm chắc nhanh như thế. Quả nhiên buổi livestream tác dụng rất lớn. Khu vực này vừa bại lộ không bao lâu đã có người dò dẫm đến. Là tiếng nổ mạnh của hàng nóng. Là ai tới vậy? Độc Nhãn Quái rất nghi ngờ. Ở đây đều là những người có thực lực, chứ ai lại chơi dùng hàng nóng. Cứu, ai cứu chúng ta với? Cứu với! Ngay sau đó, chỉ thấy một đám người mặc đồ rằn di, trong tay cầm hàng nóng, hoảng hốt chạy tới chỗ bọn Lâm Phàm. Nét mặt của bọn họ rất sợ hãi, giống như gặp được thứ gì tuyệt đối cực kỳ đáng sợ vậy. Bọn họ là ai? Ngô Thắng hỏi. Gương mặt của Độc Nhãn Quái cũng giống như bọn Ngô Thắng vậy. Ở mỗi một quốc gia đều có màu da và đặc tính của con người rất khác biệt. Nhìn màu da của bọn này thì Ngô Thắng liền quay ngoắt sang nhìn Độc Nhãn Quái. Độc Nhãn Quái nói, ta không biết. Ta xem cách ăn mặc của bọn họ, có lẽ là lính đánh thuê, có lẽ đi làm nhiệm vụ cho một công ty nào đó kiếm tiền. Bọn họ tại sao lại tới đây? Trong mắt người bình thường thì bọn họ lợi hại, nhưng ở đây sợ rằng không cả tự vệ nổi à. Đám vệ sĩ đi theo tiểu bảo kia cũng đưa ánh mắt đồng tình nhìn những lính đánh thuê. Cuộc sống kiếm tiền ở trên mũi giáo quả nhiên là vất vả. Cứ giống như đám vệ sĩ này thì tốt biết bao nhiêu, trực tiếp ôm chân của tiểu bảo, làm trách nhiệm vệ sĩ rất nhẹ nhàng. Bọn họ đang gặp nguy hiểm sao? Lâm Phàm nhìn đối phương chạy đi mới tò mò. Độc Nhãn Quái trầm tư, đến cùng là có cứu hay là không? Cuối cùng hắn quyết định là không cứu thì tốt hơn. Bọn này là lính đánh thuê, còn chưa rõ mục đích đến đây là gì. Cứu thì có khi lại càng thêm phiền phức. Gan to bằng trời như vậy, khẳng định là trong tay đã dính không ít mạng người. Nếu như đã liều chết đến đây thì cũng phải chuẩn bị tâm lý, để lại cái mạng nhỏ. Bỗng nhiên, một tiếng gầm từ đằng sau lưng của đám lính đánh thuê truyền đến. Sóng âm vô cùng đáng sợ. Xung quanh lá cây rào rào chấn động. Chỉ thấy bọn lính đánh thuê kia vẻ mặt kinh hoàng. Hai chân đứng nguyên tại chỗ, còn người trợn lên. Thân thể của chúng không thể khống chế được. Trong nháy mắt, bọn lính đánh thuê nổ tung, máu tươi văng ra tung tóe. Lâm Phàm nhíu mày, đem tiểu bảo ôm vào trong ngực, che ánh mắt của nó, để nó không nên nhìn thấy. Sao lại thế này? Lâm Phàm có chút bất mãn, cho dù là đánh nhau, nhưng cũng không cần thiết phải đánh cho người ta máu tươi be bét như vậy chứ. Tiểu bảo ở trong ngực của Lâm Phàm biết là xảy ra chuyện, thân thể run rẩy sợ sệt. Tuổi còn nhỏ mà đã thấy một màn tàn nhẫn như thế, tạo thành tổn thương rất lớn với nội tâm của nó. Nếu như ở trong thành phố gặp tình huống này, khẳng định là sẽ bị kiện. Thủ đoạn thật bá đạo. Độc Nhãn Quái kinh hãi nói. Lão không nghĩ tới thủ đoạn của đối phương lại quyết liệt như vậy. Chỉ bằng một tiếng gầm đã chấn vỡ những người kia. Là hắn. Tộc lão lúc nhìn thấy thân ảnh của người kia thì sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới người này lại đến. Thiếu chủ, không nên chọc giận đối phương. Người này là một vị đại năng của Mặc tộc. Theo lý mà nói, hắn sẽ không đích thân giáng lâm. Tại sao lại ở đây vậy? Ngô Thắng kinh ngạc. Bọn họ cũng đến sao? Cẩn thận thì tốt hơn. Tuyệt đối không thể chủ quan. Này, hắn là ai vậy? Lâm Phàm dò hỏi. Lâm Phàm nhìn thấy thực lực của đối phương không tệ, chỉ là thấy so với những khí tức của cường giả lúc nãy thì vẫn là khác nhau một trời một vực. Nếu như có thể tìm ra những cường giả còn lưu lại khí tức kia, mình sẽ có một trận luận bàn kịch liệt. Còn những cái khác, hắn không có quá nhiều hứng thú. Trưởng lão nói, hắn là một vị đại năng của Mặc tộc, tên là Mặc Võ, tu vi kinh người, thực lực cường hãn, địa vị rất cao. Mặc tộc, so với Ngô tộc thì Ngô tộc của chúng ta yếu hơn rất nhiều. Nơi này không còn yên nữa rồi, tình huống đã rất tồi tệ. Có lẽ ta nghĩ nhiều đại tộc đã chú ý đến đây, bắt đầu dục dịch rồi. Sau khi nói xong, trưởng lão lo lắng, âm thanh cũng rôn rẩy. Trường Bạch Sơn rộng lớn như vậy, xuất hiện những cường giả bậc này, lão căn bản là không thể chống lại. Độc Nhãn Quái không nói lời nào, đem tất cả nhớ kỹ trong lòng. Thời điểm này nhất định là phải khiêm tốn, chú ý tình huống xung quanh, trực tiếp nghe ngóng tin tức mới là quan trọng. Lúc này Mặc Võ từ phương xa đi đến, sau lưng còn mang theo mấy vị tộc nhân, có nam, có nữ. Dung mạo anh tuấn như nhau, khí chất phi phàm vô cùng. Vừa nhìn đã biết đều là từ những đại gia tộc mà đến. Ngươi tên là Mặc Võ sao? Thủ đoạn vừa rồi của ngươi thật là khát máu đó. Lâm Phàm nói. Thấy thủ đoạn của mình ôn hòa như thế, thời điểm đối mặt với Trang Thiên Hành, may mà còn có phục yêu ấn, trực tiếp đánh cho đối phương đến tan thành mây khói, còn không còn chừa lại cả bãi cứt. Tự nhiên là đáng sợ hơn Mặc Võ rất nhiều. Thế nhưng đây chỉ là cân đo, chứ Lâm Phàm thì nghĩ mình cũng chỉ là lỡ tay mà thôi. Ai dám gọi thẳng mục danh của ta? Đồ khan! Mặc Võ gầm lên một tiếng, uy thế rất kinh người. Đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ của bọn họ lùng bùng. Ây à, ta đau buốt cả lỗ tai đó. Tiểu Bảo đưa hai tay bịt tai lại, nước mắt rơi xuống đau đớn. Ê Tiểu Phàm, ta cũng đau buốt đó. Lão Trương hô lên, hai chân nhảy dựng lên. Lâm Phàm nhìn Tiểu Bảo và Lão Trương, tức giận cau mày. Người câm miệng cho ta, câm miệng lại cho ta. Chỉ thấy Lâm Phàm quát lên một tiếng, âm thanh đùng đùng tựa như là sấm nổ tầng không, sóng âm tụ lại một chỗ rồi quét tung ra, đá cát bay mù mịt, cây cối đổ tiêu điều. Mặc Võ sắc mặt đang lạnh lẽo như thế thì đột nhiên kinh biến, vừa định có phản ứng thì bị sóng âm kia bao phủ. Khuôn mặt của lão nhăn nhúm lại, tinh thần của lão bị trùng kích khủng khiếp. Làm sao có thể? Trong lòng của Mặc Võ rôn rẩy, lão không thể tin nổi một màn này. Lão muốn phản kháng, thế nhưng bây giờ lão giống như là con rối. Lão không thể động đậy nổi. Một lát sau, khi sóng âm đã tiêu tán, Mặc Võ ngây người đứng đó, cũng không động. Những tộc nhân của Mặc gia đi theo sau lưng Mặc Võ, ánh mắt kinh hãi. Bọn họ không có bị sóng âm thổi tới, thế nhưng cũng bị uy thế của sóng âm làm cho kinh hãi. Đây là lực lượng cực kỳ đáng sợ. Mặc Võ thấy máu mũi của mình đang rỏ tong tỏng xuống, cúi đầu đưa ngón tay quẹt máu. Cảm giác khóe mắt cũng ướt ướt, lỗ tai cũng ướt, sờ vào thì đều là máu tươi, là thất khiếu thổ huyết. Trong lòng của Mặc Võ rồn rồn rẩy rẩy, ánh mắt bất an. Người này là ai? Là ai? Trưởng lão cũng khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Kia chính là Mặc tộc thánh nhân, đến tinh cầu này có lẽ là tồn tại mạnh nhất, một ý niệm có thể trong vòng trăm dặm lấy mạng người. Thế mà bây giờ bị người ta đánh cho thất khiếu thổ huyết. Hắn rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào đây? Ở bên cạnh, Ngô Thắng cũng lắp bắp. Ta cũng không biết được. Càng tiếp xúc ta càng không nhìn thấu hắn. Mặc Võ đã đạt đến thánh nhân cảnh, đã vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta đó. Trưởng lão trầm giọng nói. Vừa rồi lão cũng đã sẵn sàng cung kính cúi đầu trước đối phương. Nhưng không ngờ tới, Lâm Phàm chỉ gầm lên một tiếng, tạo thành sóng âm, đã đánh cho lão thất khiếu chảy máu. Đây là gì? Khẳng định là thực lực của Lâm Phàm còn mạnh hơn Mặc Võ rất nhiều. Tộc nhân của Mặc gia đằng sau lưng của Mặc Võ muốn tức giận, xông lên mắng chửi Lâm Phàm to gan. Có biết chúng ta là ai không mà làm càn? Chỉ là bọn họ còn chưa kịp nói ra, đã bị Mặc Võ giơ tay ngăn cản. Không nghĩ tới, lại có cao thủ đáng sợ như vậy. Không biết Tôn Hạ là tiền bối của gia tộc nào? Mặc Võ thu liễm lại bá khí, liền ôm quyền dò hỏi, trong mắt lập lòe tinh quang, là muốn nhìn thấu chỗ dựa của đối phương. Đáng tiếc là lão không phát hiện ra đối phương có gì đặc biệt. Mà hô hấp giữa hai người cảm giác cũng chỉ là như người bình thường. Điều này rất đáng sợ. Không lẽ đây chính là phản phát quy chân trong truyền thuyết hay sao chứ? Suy nghĩ có chút hỗn loạn, Lâm Phàm không để ý đến đối phương, mà quan tâm đến Lão Trương và Tiểu Bảo lỗ tai có bị làm sao hay không, có còn đau nhức hay không. Nếu như gặp phải những người trước kia, tuy nói với mình không quá hảo hữu, nhưng cũng chỉ làm tổn thương một mình hắn. Đối với Lâm Phàm mà nói, tổn thương hắn thì không sao, nhưng gây tổn thương đến bằng hữu của hắn, hắn tuyệt đối không tha thứ. Điều kiện tiên quyết là nhất định người phải xin lỗi thì may ra. Độc nhãn quái muốn trả lời thay Lâm Phàm, cái gì mà tộc với không tộc, chúng ta là người thổ dân bản địa, các người mạo muội xâm nhập vào đây làm cho chúng ta rất tức giận, ta cho các người cơ hội, cút đi cho chúng ta. Lời này nghe vào thật bá đạo, thế nhưng lão cũng không có dám nói ra. Mặc Võ lau máu, ổn định lại tinh thần và thể xác. Tình huống vừa rồi tạo thành tổn thất rất lớn đối với lão. Nếu như đối với lão thương tâm, thì trong giây phút đó, lão là tuyệt đối thương tâm đến tuyệt vọng. Tại hạ là Mặc Võ của Mặc tộc, tử tình không xa xôi mà đến. Tình huống vừa rồi là ngoài ý muốn . Xem như là bỏ đi một chút tự tôn cũng được. Lúc này Tiểu Bảo kéo tay của Lâm Phàm, vừa định nói, vừa vỗ vỗ cái lỗ tai của mình, coi như bây giờ đã bớt đau, nhưng vẫn còn lùng bùng, bảo Lâm Phàm xoa tai cho nó. Lâm Phàm phì cười, hai tay xoa xoa vào nhau, sau đó xoa xoa lên má của Tiểu Bảo. Thật thoải mái. Quay quay quay Tiểu Phàm, ta cũng muốn được xoa đó, ta cũng muốn được xoa. Được rồi đừng vội, để tôi giúp Tiểu Bảo đã, sau đó sẽ xoa cho ông. Được, được. Lão Trương vẻ mặt tươi cười. Bọn họ ở đây nói chuyện như xung quanh là không có ai cả. Trưởng lão và Ngô Thắng là khó xử nhất. Tuy nói thực lực của đối phương không bá đạo như Lâm Phàm, nhưng Mặc tộc là quái vật khổng lồ, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật, đánh chó thì phải ngó mặt chủ chứ. Thế nhưng ba người kia coi như không có ai ở đây cả. Chương 337, con mẹ nó, ta muốn nổ tung. Người có nghe ta nói hay không vậy? Mặc Võ hít sâu, cố gắng nhịn xuống lửa giận. Đối phương thật là cản rỡ. Người có thể để ý với tới ta một chút hay không? Này, chúng ta còn có thể nói chuyện mà. Nhưng bộ dáng của Lâm Phàm dường như không coi lão vào trong mắt. Ngay sau đó, Mặc Võ nhìn thấy Ngô Thắng cùng với trưởng lão. Qua trang phục có thể thấy là người của Ngô tộc, bởi vậy càng xác định Lâm Phàm tuyệt đối là người của Tinh Không đại tộc, mà lại càng là nhân vật không đơn giản. Vì vậy Mặc tộc mới có thể chịu đựng kiêu ngạo ở đây. Tiểu Bảo nhìn thấy Mặc Võ liền nghênh mặt. Lão Trường cũng vênh mặt lên, không thèm quan tâm. Lâm Phàm đối với Mặc Võ cũng chẳng có hảo cảm gì. Tự nhiên là phải bảo vệ Tiểu Bảo và Lão Trương. Đối với hắn mà nói, người ngoài làm sao bằng được bạn bè. Mặc Võ đến sắp sửa tức điên lên. Hai vị là người của Ngô tộc. Trưởng lão của Ngô tộc bước lên. Tại hạ là Ngô Hưng Vân của Ngô tộc. Đây là Ngô Thắng, thiếu gia của nhà chúng ta. Lâm Phàm có thể làm ngơ đối phương, nhưng lão thì không làm được. người ta là Mặc tộc đã trực tiếp hỏi đến, nhất định là phải trả lời đàng hoàng. Mặc Võ không có hứng thú, liếc thấy tu vi của Ngô Hưng Vân không tệ, nhưng so với mình thì vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Trưởng lão nhìn Mặc Võ, liền biết lão muốn làm gì, sau đó đến bên cạnh Độc Nhãn Quái thì thầm: "Này, vị này là đại năng của Mặc tộc tinh không đó, tu vi rất kinh người, đã đạt đến thánh nhân cảnh, tốt nhất là đừng có đắc tội. Hãy người bảo Lâm Phàm để ý đến người ta một tí, nể mặt người ta một tí." Độc Nhãn Quái nghe thấy lời này, trong lúc nhất thời thì bất đắc dĩ. Hắn còn biết nói gì chứ? Nếu như là tình huống khác thì thôi, thế nhưng đây là Lâm Phàm đó, hắn là bệnh nhân tâm thần đó. Nếu như Hách Tiện Nhân ở đây thì may ra còn giải quyết được, chứ mình thì... "Này, hành vi vừa rồi của ngươi rất quá đáng, dọa hai người bạn của ta kinh sợ. Ta hy vọng ngươi có thể xin lỗi. Nếu như bọn họ tha thứ cho ngươi thì ta sẽ không so đo, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi một bài học đó." Lâm Phàm quay sang, không khí hiện trường lại trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt. Mặc Võ bị lời của Lâm Phàm nói thì kinh hãi, không nghĩ tới hắn lại nói ra lời như vậy. Mặc Võ ngửa mặt lên trời hét to: "Cái gì? Bảo lão xin lỗi hai người thường này, đây là chuyện tuyệt đối không thể." Tiểu Bảo và Lão Trương nhìn Mặc Võ đầy tức giận, tên vô lại vừa rồi gào thét lên làm cho bọn họ rát hết cả lỗ tai, sự tình là không thể tha thứ. Bất quá Lâm Phàm đã nói rồi, thôi thì nếu như mà tên kia xin lỗi thì cũng tha cho hắn vậy. Bọn họ lúc đầu không muốn tha thứ, nhưng Lâm Phàm đã nói, bọn họ cũng đồng ý. Ai bảo họ là bạn bè tốt nhất. Tôn Hiểu lúc này u oán nhìn chằm chằm Lâm Phàm: "Này, lỗ tai của ta cũng đau lắm đó, sao không xoa cho ta chứ? Đây là phân biệt giai cấp đó." "Này, ngươi cười cái gì vậy? Ngươi đang khinh bằng hữu của ta như vậy sao?" Lâm Phàm bất mãn. Bất quá việc hắn hét đến thất khiếu chảy máu người ta, Lâm Phàm cũng chẳng nghĩ đến. Ai bảo là thằng kia gào thét trước. Ngô tộc trưởng lão thấy cục diện kỳ lạ, liền truyền âm cho Mặc Võ: "Tiền bối, đây là cường giả của tinh cầu bản địa, thực lực rất khủng bố, nhưng là người rất tốt. Chỉ cần biết điều một chút, đây là hai bằng hữu thân của hắn, chỉ cần xin lỗi thôi là sẽ không sao đâu." Lão là vì muốn tốt cho Mặc Võ mới nói như vậy. Mặc tộc là một đại tộc, cao thủ nhiều như mây. Lão không biết thực lực của Lâm Phàm mạnh đến đâu, có lẽ là mạnh hơn rất nhiều cường giả, nhưng so sánh với cả một bộ tộc thì khẳng định là không ăn được. Tiếp xúc một thời gian không dài, nhưng trong thời gian này, trưởng lão của Ngô tộc đã nhìn ra một già một trẻ này là rất quan trọng. Có lẽ đây chính là cái vảy ngược của rồng ở trong truyền thuyết. Ít nhất, đối với Lâm Phàm thì Lão Trương và Tiểu Bảo là người quan trọng nhất trên đời. Ánh mắt của Mặc Võ nhìn trưởng lão Ngô tộc có chút quái dị mỉa mai: "Này... Lão Mặc ơi, Lão Mặc, ngươi đừng tự tìm chết." Mặc Võ tự tin, lão cũng không sợ hãi. Nếu như dám động đến lão, kết quả đơn giản là sẽ bị cả Mặc tộc kéo đến nghiền nát. Lâm Phàm đang hỏi Mặc Võ là cái tội khi dễ bằng hữu của Lâm Phàm. Theo lý thuyết, Mặc Võ biết thực lực của Lâm Phàm không thể chống lại, khẳng định là sẽ nhận sai, đem tất cả mâu thuẫn hóa giải. Thế nhưng bây giờ, sau khi biết nền móng của đối phương chỉ là cư dân bản địa của tinh cầu cấp thấp, Mặc Võ cũng không coi Lâm Phàm ra gì. "Hành vi của ngươi là mang đến phiền phức cho chính ngươi và cả những người bên cạnh đó." Mặc Võ chắp tay, bá khí lại một lần nữa tỏa ra sắc bén nhìn Lâm Phàm. Trưởng lão trong lòng thầm hô không tốt. Mặc Võ sau khi biết được thân phận của Lâm Phàm thì cho dù thấy thực lực của đối phương có mạnh cũng không hề hoa. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, Lâm Phàm nói, sau đó nhìn sang Lão Trương và Tiểu Bảo. Này, các ngươi có biết hắn đang nói gì không? Ta biết đó, hắn muốn giết ta đó, Phàm ca. Lời này vừa nói ra, đột nhiên ánh mắt của Lâm Phàm nhìn sang Mặc Võ vô cùng lăng lệ. Đột nhiên, giữa thiên địa dường như có những sợi dây xích khóa chặt lấy Mặc Võ. Tâm thần của lão co rụt lại, máu huyết trong cơ thể bỗng nhiên chảy dồn dập. Loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ. Người muốn giết bằng hữu của ta thật sao? Lâm Phàm chất vấn. Mặc Võ cảm giác có gì đó không đúng. Còn mẹ nói chứ, ta nói là ta muốn giết bằng hữu của ngươi lúc nào? Này vụ án giá hỏa. Trưởng lão và Ngô Thắng bất đắc dĩ, sự tình đã ngoài mức kiểm soát. Ngươi nói cái gì? Mặc Võ rít lên phẫn nộ. Ta không nói nữa. Ta hỏi ngươi có phải là ngươi muốn giết bạn của ta không? Nếu như ngươi muốn giết bằng hữu của ta, ta nhất định không bỏ qua cho các ngươi đâu. Ta không muốn giết bằng hữu của ngươi, Mặc Võ nói. Vậy ngươi phải xin lỗi bạn của ta đi. Mặc Võ trợn mắt. Lão bây giờ đã phát hiện không phải lão hung hăng càn quấy, mà chính là thằng Lâm Phàm này. Độc nhãn quái cúi đầu cười khổ. Ây à. Độc nhãn quái bội phục Mặc Võ, vậy mà có thể nói chuyện với bệnh nhân tâm thần đến tận bây giờ. Mặc Võ trầm tư. Lão biết bằng vào thực lực của lão bây giờ không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Nếu như tiếp tục thì chưa chắc đã chiếm được gì. Cảm giác Lâm Phàm mang lại cho Mặc Võ là cực kỳ lợi hại, không thể chống cự. Cuối cùng Mặc Võ dậm chân. Được, người nhớ đấy, chúng ta đi. Mặc Võ không muốn dây dưa với Lâm Phàm nữa. Lão đã nhớ mặt, nhớ tên của Lâm Phàm, chờ thời cơ lão sẽ cho Lâm Phàm trả giá. Điều quan trọng bây giờ là bảo vật trong di tích. Khoan đã, đứng lại, xin lỗi bạn của ta đi. Mặc Võ không thèm quan tâm lời của Lâm Phàm. Đám đệ tử Mặc tộc quay lại lạnh nhạt nhìn Lâm Phàm. Tên gia hỏa muốn chết. Lâm Phàm đuổi theo Mặc Võ, chộp tay lên vai của hắn giữ lại. Ta đã nói rồi, xin lỗi bạn của ta cơ mà. Mặc Võ bị giữ lại, quay lưng về phía Lâm Phàm, sắc mặt tái nhợt. Người muốn chết sao? Mặc Võ nghiến răng tức giận. Ta không muốn chết, mà ta chỉ muốn người xin lỗi bạn của ta. Trưởng lão truyền âm cho Mặc Võ, nói ngươi xin lỗi đi, chỉ là một câu nói, đâu có gì đâu. Hảo tâm nhắc nhở, vậy mà bị Mặc Võ khinh thường, quát trưởng lão câm mồm. Trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Buông ra! Ngươi phải xin lỗi! Ngươi buông ta ra! Ngươi phải xin lỗi! Vừa nói, Lâm Phàm vừa siết chặt ngón tay, soạt một tiếng, Mặc Võ cảm thấy toàn thân như là bị bóp vụn vậy, trong lòng kinh hãi. Đột nhiên đầu gối của Mặc Võ trùng xuống, ôm ôm quỳ xuống, không chịu nổi uy thế. Ngay sau đó, một cỗ trùng kích bốc lên cho bụi, tỏa ra bốn phương tám hướng, tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Các đệ tử của Mặc tộc đều trợn mắt không dám tin, sau đó nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Cảm giác là muốn xông lên liều mạng. Đây là hạ nhục Mặc tộc. Con người của Mặc Võ trợn lên, gầm lên một tiếng, nổi giận đùng đùng, khí tức tỏa ra. Thánh nhân cảnh là uy lực vô song. Thiên địa dị tượng bắt đầu phát sinh. Ngươi là muốn chết! Lão quát lên một tiếng, lửa giận bùng phát, bầu trời đỏ rực. Thánh nhân cảnh giận dữ vô cùng đáng sợ. Thank you. Bọn độc nhãn quái sắc mặt đại biến, áp lực đè lên cơ thể đến khủng khiếp run rẩy. Đây là uy thế của thánh nhân cảnh sao? Trưởng lão lắp bắp. Ngô Thắng nhíu mày, cảm giác cường giả của mặc tộc này có chút vấn đề, không thể lùi một bước mà giữ hòa khí hay sao? Cần phải đến mức độ này hay sao? Lâm Phàm không sợ mặc tộc đã rất rõ ràng. Thế nhưng Ngô Thắng ta là chúng ta rất sợ đó. Cả Ngô tộc của chúng ta còn sợ mặc tộc đó, có được hay không? Chương 338. Này, ngươi quỳ xuống mà lại không xin lỗi là sao? Lâm Phàm thấy mặc võ quỳ xuống liền lên tiếng. Kỳ thật không cần thiết phải quỳ đâu, chỉ cần xin lỗi là cũng được mà. Hơi các bạn của ta cũng rất khoan hồng độ lượng đó. Mặc võ nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Cơn phẫn nộ này làm cho lão tự như là cầu u ma thần, đã bị Lâm Phàm ép đến mức điên cuồng lên. Người đi chết đi! Lão không muốn nghe đối phương nói gì nữa, mà một chưởng phách thẳng tới ngực của Lâm Phàm, lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào thân thể của hắn. Này, cẩn thận! Bọn độc nhãn quái nhắc nhở. Bọn họ không ngờ tới tốc độ của Mặc Võ lại nhanh như vậy. Âm thanh vừa vang lên thì thế công của đối phương đã đánh xuống trên người của Lâm Phàm. Trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, bất kỳ ai gặp phải một kích của thánh nhân cảnh, thực lực cường hãn cũng sợ không chống lại được. Lâm Phàm lùi lại mấy bước, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Mặc Võ. Lực lượng quá mạnh. Này, ta vốn tưởng là ngươi yếu, nhưng thời điểm ngươi vừa xuất thủ, lực lượng lại tăng lên mấy lần. Này, ngươi làm thế nào vậy? Ngươi vẫn che giấu được thực lực sao? Mặc Võ bàn tay hiện lên kim quang lập lòe, vẫn duy trì bộ dáng xuất chiêu. Vừa mới thi triển, đây là tuyệt học của Mặc tộc. Trong nháy mắt, phát huy lực lượng lên mấy lần. Đây là một loại tuyệt học vô cùng. Bởi vì nguyên nhân Lâm Phàm, cho nên Mặc Võ trực tiếp muốn ra tay đánh chết đối phương. Thế nhưng tình huống này làm cho Mặc Võ chấn kinh, không nghĩ tới một chiêu đáng sợ như vậy mà Lâm Phàm chẳng sao, chỉ có lùi lại mấy bước. Mặc Võ trợn mắt. Không chỉ có lão như vậy, bọn đệ tử Mặc tộc cũng thế. Vừa rồi thi triển là tuyệt học của tộc ta, coi như là tu vi thánh nhân đỉnh giai cũng không thể nào so sánh được tình huống này. Ngươi lại không làm sao? Ngươi là ai? Mặc Võ lúc này chấn kinh, hoảng hốt. Mình là thánh nhân mà còn không làm gì được đối phương. Đây không lẽ là trò cười? Tôn Hiểu đứng cách đó không xa, đã quay hết lên trình livestream. Tất cả mọi người xem trong buổi livestream đều điên cuồng comment. Mặc Võ hèn hạ, Mặc Võ vô sỉ, Mặc Võ đánh lén. Vậy mà đánh lén cũng chẳng có tác dụng. Tất cả đều cảm giác rất tự hào. Đây là idol của chúng ta đó. Đây là thần tượng của chúng ta đó. Đây chính là người bảo vệ của tinh cầu này đó. Người đến cùng tu vi đạt đến mức độ gì? Mặc Võ kinh hãi hỏi. Lão không tin thế gian lại có loại tồn tại như vậy. Bằng vào tu vi của lão, có thể một quyền đánh nát cả tinh không. Phất tay có thể hủy diệt cả một ngọn núi. Vậy mà mỗi một ngày ta đều tu luyện, là tu luyện bình thường mà thôi. Chiêu vừa rồi của ngươi rất lợi hại. Ai, chúng ta biết một chiêu này không phải là tùy ý có thể thi triển được. Chỉ là cũng may mắn là ta có tu luyện hàng ngày thôi. Tùy nói rằng ngươi đã cư xử không ra gì với bạn ta, nhưng ta từ trước tới giờ cũng không bao giờ tùy tiện đánh chết người. Người bây giờ chỉ cần nói xin lỗi là được. Lâm Phàm muốn cho Mặc Võ một cơ hội nhận sai. Dù đối phương không phải là đáng trân trọng, nhưng nguyện ý cũng để cho đối phương biết con đường quay lại. Mặc tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc Võ cảm giác đối phương đang đùa giỡn lão. Mặc tộc các ngươi sao lại không buông tha cho ta? Ta đâu có mâu thuẫn gì với Mặc tộc các ngươi. Nếu như có mâu thuẫn gì, hay chúng ta phải từ từ ngồi xuống nói chuyện chứ. Mặc Võ lúc này đã thở hồng hộc, con mắt đỏ ngầu, hận không thể ăn thịt Lâm Phàm. Lão là người rất kiêu ngạo, Từ đầu đến giờ, lão cảm giác như đối phương đang trêu đùa lão. Độc Nhãn Quái thì nghĩ Lâm Phàm không có ác ý. Có lẽ những cường giả tinh không không hiểu được Lâm Phàm. Mà cuối cùng Độc Nhãn Quái thở dài, đến bản thân lão còn chả hiểu. May ra ở đây chỉ có lão Trương, Tiểu Bảo và Hách Tiện Nhân hiểu. Trưởng lão ghé tai bên cạnh Ngô Thắng. Thiếu chủ, hắn đầu óc có vấn đề phải không? Không có chứ, ta cảm giác là Lâm Phàm rất bình thường mà. Bởi vì Ngô Thắng cũng đang thấy lời của Lâm Phàm rất có đạo lý. Chuyện gì chẳng có thể nói lời xin lỗi là xong hay sao? Lâm Phàm mỉm cười nhìn Mặc Võ. Vậy xin mời, thực lực của ngươi không tệ, chúng ta luận bàn một phen. Này, hắn không muốn xin lỗi đó. Không sao đâu, chờ luận bàn kết thúc thì xin lỗi cũng không muộn. Lâm Phàm quay đầu nói với Tiểu Bảo. Lâm Phàm rất thích là luận bàn với người ta. Chiêu thức vừa rồi của Mặc Võ không tệ. Lâm Phàm đã bị hành vi của Mặc Võ khiêu khích. Trong nháy mắt, thân hình của Mặc Võ chuyển động, động tác nước chảy mây trôi, không thể nhìn rõ. Mà đám đệ tử của Mặc tộc liếc mắt, liền biết là Mặc Võ đang thi triển ra tuyệt học cấp độ thánh nhân. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện khí tức của Mặc Võ ngưng tụ. Xuất hiện một cây chùy khổng lồ trên không. Này, đây là Lãm Thiên Thần chùy. Không nghĩ tới, thánh nhân lại tu luyện như vậy. Một cỗ cảm giác áp bách truyền thẳng tới mọi người. Thậm chí, những cường giả ẩn nấp đang vây xem cũng cảm thấy ngạt thở. Đây là khí tức không thể ngăn cản. Người chết đi cho ta! Mặc Võ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ôm quyền tung súng lực lượng. Tiếng vang chấn động cả thiên địa, phảng phất như Trường Bạch Sơn rung chuyển. Mọi người vây quanh ở Trường Bạch Sơn cảm nhận được cỗ uy thế này ép đến. Là ai động thủ đáng sợ như vậy? Rất nhiều các trưởng lão của đại tộc cảm giác được lực lượng này đều ngẩng lên mà run rẩy. Là thánh nhân chi lực, là cường giả thánh nhân của các đại tộc đã đến. Sau khi xác định được tin tức này, nhất định phải báo cáo về tộc, để cho trong tộc của mình cũng điều động những cường giả cấp cao đến. Chứ nếu không bọn họ ở đây, sợ rằng cũng chẳng làm được gì. Lâm Phàm không nhúc nhích, chống một kích của Mặc Võ, không hề lùi lại một bước. Trái lại, Mặc Võ sắc mặt đại biến giống như gặp quỷ. Bàn tay đấm vào trên ngực của Lâm Phàm run rẩy. Là đau, là rất đau. Cảm giác đau chuyển từ tay tới là do phản lực của mình. Đám tộc nhân ở đằng sau lưng của Mặc Võ nhìn thấy thánh nhân của mình giấu tay ra sau lưng, bàn tay còn đang run run, kinh hãi á khẩu. Thậm chí bọn chúng thấp thỏm lo âu là quá đáng sợ. Mặc Võ cũng không thể nào hiểu nổi tình huống này là sao chứ. Hay rất không tệ. Thì ra là hai tay khép lại, sau đó hung hăng bổ xuống. Uy lực lớn như vậy, quả nhiên là có thể dồn ép thực lực của mình tăng lên. Lâm Phàm nở nụ cười. Hắn qua một chiêu vừa rồi của Mặc Võ đã tự ngộ ra một chiêu. Mặc Võ tức đến muốn thổ huyết. Người muốn hạ nhục ta. Mặc Võ xòe tay, một đạo khí tức cổ xưa phóng lên tận trời. Một thanh trường kiếm to bản như lòng bàn tay, xoay tít trên không trung, sau đó biến lớn hơn nữa. Ngô trưởng lão ngưng thần nhìn thanh trường kiếm, chỉ thấy ánh sáng chói lòa như muốn chọc mù mắt. Đây chính là Mặc Võ lấy được từ trong cổ mộ tinh không, bảo bối thần bí. Mặc dù đến bây giờ còn chưa có tìm hiểu hết, thế nhưng chỉ bằng chừng đó, uy thế đã phi phàm. Cho dù là cao thủ cao hơn một chút cũng hoàn toàn có thể đánh được một trận. Đám đệ tử Mặc tộc lần đầu tiên thấy Mặc Võ tế ra phi kiếm. Xoạt một tiếng, phi kiếm quay tít bay vào trong tay của Mặc Võ. Tinh thần của Mặc Võ lập tức sáng láng. Này, lão già vô lại, lão khinh Lâm Phàm không có binh khí. Này, mau ném binh khí đi, hay là ta bảo bảo vệ của ta đưa súng máy cho Lâm Phàm đó. Tiểu Bảo gào thét. Bọn bảo vệ nhìn thiếu gia. Thiếu gia à, Đó là thánh nhân đó. Sống mày ăn thua gì? Thiếu gia, thôi đi đừng nhắc đến bọn ta được không? Được mà. Lâm Phàm vẫn cứ lạnh nhạt đứng đó, chắp tay. Tiểu Bảo luận bàn với nhau, lấy binh khí ra dùng là bình thường mà. Vậy thì người phải cẩn thận đó Phàm ca. Nếu như cần giúp thì ta sẽ bảo vệ sĩ bắn bỏ mẹ lão. Vệ sĩ cầm súng máy ở trong tay, đem lòng súng run run, rồi lập tức giấu ra đằng sau đít. Ý muốn nói, ta không có cầm gì hết, ta đâu có cầm gì đâu. Lúc này, Mặc Võ đã nổi giận gầm lên một tiếng, vung phi kiếm trong tay. Hàn quang nở rộ, che khuất cả bầu trời. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Trong mắt của Lâm Phàm, đây không phải là kiếm quang mà là một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh nhìn kỹ, lại hóa thành một vị lão giả mặc áo bào màu trắng. Lão giả giống như là trích tiên hàng lâm, duỗi một ngón tay điểm tới trước mặt của Lâm Phàm, ấn lên trên trán của hắn. Trong giây lát tiếp xúc, từng gợn sóng xoách khuếch tán, một đạo ánh sáng lăng lệ xuyên qua đầu của Lâm Phàm, sau đó giống như hoa sen nở rộ. Trưởng lão của Ngô tộc đáng sợ rôn rẩy, lão cũng không hiểu là chuyện gì sẽ xảy ra. Chiêu thức này đến cả người cao cấp hơn lão sợ rằng cũng không thể chống lại được. Dù sao đây cũng là cường giả thánh nhân thi triển ra một chiêu, lại thêm tuyệt thế chí bảo, chứ không phải là chuyện đùa. Trưởng lão của Ngô tộc rôn rẩy, thật là hâm mộ. Chỉ thấy ánh sáng chói mắt, thật sự là chói mắt. Luồng ánh sáng xuyên qua đầu Lâm Phàm, phóng vọt lên tận thiên không. Mọi người run rẩy. Độc nhãn quái ôm đầu, xong rồi, xong rồi, thế là chết rồi. Hết tập 72. Kính thưa quý vị và các bạn, bắt đầu mạnh lên với những sức mạnh đạt đến những cái level khủng khiếp. Và chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.